Mau Xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 545, góc truyện audio.com. Cô mỗi lùi một bước, Yến Dung liền dựa vào gần một bước, trên người khí tức âm u làm người hoảng sợ kia tựa hồ có thể chảy ra nước. Để cho cô một trận tê cả da đầu, Trầm Mộc Bạch hiện tại trong ý nghĩ đều bị hệ thống câu nói kia làm cho chấn động đến trống rỗng. Cái gì gọi là Yến Dung biết rõ cô không phải Liễu Nguyệt Chân? Còn có thể biết rõ nhiệm vụ tồn tại, đối phương là làm sao biết? Cả người ngồi bệt xuống giường, càng lùi về sau, chuột đồng tinh đáng thương đã bị dọa đến trực tiếp co đến trong góc phía dưới. Yến Dung cứ như vậy nhìn chằm chằm cô, cũng không mở miệng nói chuyện, mặt không biểu tình bộ dáng rất là làm cho lòng người muốn dùng mình. Trầm Mộc Bạch thật muốn trốn đến gầm giường cùng chuột đồng tinh ôm ở cùng một chỗ run lẩy bẩy. Yến Dung duỗi ra một cái tay, cô vô ý thức nhắm mắt lại, cái tay kia êm ái vuốt ve mặt cô, thanh âm trầm giọng nói, sư tôn là ở sợ ta sao? Trầm Mộc Bạch lông mi run rẩy, không dám mở to mắt, nội tâm run lẩy bẩy, lắc đầu, sư tôn đừng sợ ta, người này thấp giọng nói, đem môi dịu dàng ấn đến bên trên mí mắt cô, Trầm Mộc Bạch cảm nhận được đối phương hai tay ôm lấy bản thân. Càng thu càng chặt, cô nhịn không được co rúm lại, trong lúc nhất thời không mò ra thái độ Yến Dung. Yến Dung cứ như vậy ôm thật chặt cô, khí tức ấm áp nhào vẩy mà đến, thật lâu không tiếp tục động đậy. Trầm Mộc Bạch cảm thấy chậm rãi thở phào một hơi, đang lúc cô muốn mở miệng nói chút gì, chỗ cổ bị hung hăng cắn một cái. Không có phòng bị, cảm giác đau bỗng ập đến làm cho Trầm Mộc Bạch lập tức liền đỏ mắt. Cô muốn tránh thoát đối phương, lại bị bắt quá chặt chẽ. Yến Dung, Trầm Mộc Bạch run run rẩy rẩy mở miệng kêu một tiếng. Sư tôn, đau không? Đối phương chậm rãi buông miệng ra, huyết dịch đỏ tươi nhuộm dần khóe miệng, nhìn chằm chằm mặt cô nói. Trầm Mộc Bạch đỏ vành mắt, tội nghiệp nhẹ gật đầu, ủy khuất nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Yến Dung nắm lấy tay cô, đặt ở chỗ tim mình. Hai con ngươi xích hồng đến gần như là hoảng sợ. Sư tôn, ta cũng đau quá, sao ngươi còn muốn đau gấp 1000 lần gấp 10000 lần. Trầm Mộc Bạch có chút không biết làm sao nhìn hắn, trong lòng loạn như ma, không biết Yến Dung rốt cuộc là có ý nghĩ gì, chỉ có thể đem nước mắt nén trở về. Yến Dung duỗi ra ngón tay lau khóe mắt cô một giọt nước mắt, phóng tới bên miệng liếm liếm, lộ ra một cái mỉm cười nói. Nước mắt sư tôn cũng rất ngọt, Trầm Mộc Bạch, đầu cô ra tóc tê dại không dám cùng đối phương đối mặt. Hiện tại Yến Dung thoạt nhìn thực rất không bình thường, cái cằm bị một ngón tay nhẹ nhàng bốc lên, đối phương môi che tới, chống đỡ mở hàm răng cô ra, ngay sau đó ôm lấy cái lưỡi mềm mại, như cuồng phong như mưa to quét sạch, trong miệng tràn đầy cũng là hơi thở đối phương. Trầm Mộc Bạch nhịn không được lui về phía sau một bước. Lại bị một đôi tay kia kéo lại. Sau đó hung hăng đụng vào trong lồng ngực hắn. Từ trên xuống dưới, Yến Dung liền nằm ở trên giường. Tay một đường đi lên trên. Đè lại đầu cô, càng lúc càng thâm nhập liếm lấy. Đối phương đầu lưỡi giống như là muốn chống đỡ đến chỗ cổ họng mình. Trầm Mộc Bạch nhịn không được nghẹn ngào lên tiếng. Khóe mắt một mảnh phiếm hồng. Huống chi nam dưới nữ trên tư thế quá mức xấu hổ. Không biết qua bao lâu, Yến Dung mới chậm rãi buông cô ra, cặp con ngươi xích hồng không nháy mắt nhìn chằm chằm cô. Thanh âm khàn khàn nói, sư tôn, chúng ta tới song tu. Trầm Mộc Bạch mặc dù không phải rất rõ ràng song tu ở tu tiên giới, nhưng là loại thủ pháp tán tỉnh này rõ ràng chính là ý tứ câu nói như thế kia. Cô kháng cự lắc đầu, Yến Dung cũng không tức giận, một động tác, liền đem người đặt ở dưới người mình, sau đó lại lần nữa đem môi che đi lên, cách trương.